Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, tuyên bố nhiệm vụ, cái này, người đoán, Vũ Hân nhìn về phía Ôn Dịch Tinh tiểu tử này, rất an tâm một tiểu hòa tử, làm sao biến dạng này, trở nên tạc tinh, cũng không tốt lại nói cái gì, trực tiếp đi tìm Bạch Vận đi, Vũ Hân lấy được muốn đồ vật về sau, tâm tình cũng là 10 phần vui vẻ. Ai bảo Ôn Dịch Tinh tiểu tử này có tiền, còn cùng hắn chơi đến, tự nhiên cũng cảm thấy cái gì, dù sao Ôn Dịch Tinh Hoa cũng là Ôn gia tiền, cùng Tinh Thần quốc khố không quan hệ, chút tiền ấy không tính là gì, Vũ Hân tỷ ngươi cái này thật cao hứng nha, có phải hay không có cái gì hỉ sự này, Bạch Vận cưới tiểu hồng mã nhịn không được hỏi một câu, cái này Vũ Hân trước sau cảm xúc biến hóa rất lớn. Hắn nếu là ngay cả cái này cũng nhìn không ra, vậy liền Bạch sống lâu như thế, không dối gạt Vận Nhi, ta lần này đi gặp chính là trong nhà của chúng ta một cái đệ đệ. Hắn nha cho ta đưa một vài thứ, đúng là chúng ta tại đấu giá hội trên trận thứ cần thiết. Tẩy tủy linh dịch cùng băng thanh kiếm, Vũ Hân tránh nặng tìm nhẹ nói một chút, dù sao Ôn Dịch Tinh sự tình, còn không cần hắn đi cùng Bạch Vận nói rõ ràng. Chúc mừng Vũ Hân tỷ thu hoạch được cái này hai kiện bảo vật. Mặc dù tạm thời không dùng được, nhưng về sau phải dùng chỗ tóm lại là cực lớn. Nhất là cái kia thanh băng thanh kiếm, ngày sau tăng lên cũng là cần Vũ Hân tỷ đi tranh thủ. Bạch Vận phát ra từ nội tâm vì Vũ Hân cao hứng. Nhưng hắn còn là đang nghĩ Vũ Hân gia tộc đến tột cùng là một cái như thế nào gia tộc. Bạch Ngân cấp thế lực A. Trở lại Nam Thiên Học Viện hai người đã trời tối, Bạch Vận cáo biệt Vũ Hân về tới gian phòng của mình. Thấy sắc trời còn vì muộn, liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra cần thần thức mở ra, vạn trận huyễn thiên đạo. Đây là trận pháp cổ tịch, mà quyển sách này lại là 7 bản thần thức chi thư bên trong dày nhất một bản. Hắn biết được trận pháp sư đẳng cấp, cùng thật đơn giản trận pháp ngưng kết. Chỉ bất quá đây chẳng qua là đơn giản linh khí ngưng tụ mà thành kết trận. Gặp được cảnh giới cao đối thủ, kia căn bản cũng không đủ nhìn, bị người vài phút cho phá mất là cực lớn khả năng. Hắn ngồi ngay ngắn ở bên giường, hai tay vận chuyển chân khí bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Theo Bạch Vận duỗi ra tay phải, trống rỗng xuất hiện một đạo trong suốt bình chướng. Chỉ bất quá Bạch Vận dùng nhẹ tay nhẹ đâm một cái. Bình chướng trong nháy mắt phá toái. Rất hiển nhiên, hắn lần thứ nhất ngưng tụ thật đơn giản bình chướng đều là thất bại. Bất quá hắn cũng không nhụt chí. Thất bại vĩnh viễn là thành công nó mẹ. Không trải qua thất bại, làm sao có thể học sẽ bình phong này ngưng tụ. Ta cũng thật là đần có thể. Rõ ràng cần kết trận phù mới có thể ngưng tụ thành công. Dạng này thử xuống đi, hao phí thể lực không nói, đừng nói một đêm, liền là một năm cũng ngưng tụ không ra đạo này bình chướng. Bạch Vận kinh lịch vài chục lần thất bại, mới tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ, nhưng cái kia trận pháp lão sư còn chưa truyền thụ kết trận phù hội họa. Vốn còn muốn nhìn bản này, vạn trận huyễn thiên đạo, Bạch Vận cũng cố nén khép sách lại. Không phải hắn không muốn xem. Mà là hắn ngay cả một điểm cơ sở đều không có. Căn bản tự xem không hiểu sách này bên trong chỗ tinh diệu. Học tập trận pháp ở đâu là chuyện một sớm một chiều. Bất quá Bạch Vận cũng không có như vậy thiếp đi. Đem trận pháp sách bỏ vào trong không gian giới chỉ về sau. Lấy ra cần thần thức mở ra một quyển sách khác, là liên quan tới luyện khí thư tịch. Một vốn tên là Bách Luyện Thành Dụng Cụ cổ tịch bị Bạch Vận dùng thần thức mở ra. Hắn bắt đầu từng tờ nhìn lại, tại luyện đan bên trên hào không khả năng Bạch Vận thì là nhìn lên luyện khí thư tịch. Cũng không phải nói nàng không phải muốn trở thành cái gì luyện khí sư. Có nhiều thứ tóm lại là muốn hiểu, luyện khí sách cũng không phải là chỉ là ghi chép luyện khí nội dung. Bạch Vận trong tay quyển sách này mặc dù có chút cổ lão. Nhưng là tại vũ khí phân chia đã nói chính là rõ ràng. Vũ khí là một người tu luyện chung thân bạn lữ, cấp bậc của nó cũng là từ linh giai, huyền giai, địa giai, đến thiên giai, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm. Vũ khí vốn không đẳng cấp phân chia, nhưng trong binh khí cũng có tốt xấu. Linh giai trở xuống vũ khí đều là phàm phẩm, phàm giai đồ vật cho dù tốt cũng là không có linh tính. Chỉ là vẻn vẹn tinh khiết vũ khí, mà linh giai vũ khí lại bị người tu luyện xưng là tự thân pháp khí. Mặc kệ là đao thương côn bổng, vẫn là khác vũ khí, tại đến linh giai phẩm chất bên trên, là có thể lợi dụng đủ loại vật liệu đến từng bước một đi lên tăng lên vũ khí đẳng cấp. Thực lực, vũ khí cũng có tiên thiên và hậu thiên phân chia, bất quá phần lớn người đều là biết những này, mà cũng không phải là dựa theo tiên thiên và hậu thiên phân chia. Tiên thiên vũ khí là loại kia vừa xuất thế liền là thần binh lợi khí. Uy lực to lớn, thậm chí có thể làm thiên địa biến sắc, bất quá loại binh khí này lại là ít càng thêm ít. Chỉ ít tại tinh thần đại lục bên trên cũng chưa từng có bao nhiêu. Thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hậu thiên binh khí phần lớn đều là thiên giai phẩm chất trở xuống. Đến từng bước một đạt tới thiên giai, thậm chí cao hơn, nhưng ở trong sách cổ Bạch Vận phát hiện, trời trên bậc còn có cao hơn phẩm chất. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ lắm, dù sao những này cấp bậc cao hơn đồ vật cũng không phải chỉ xem liền có thể lý giải. Hắn lấy ra mình linh âm kiếm, chậm rãi rút ra, chỉ cảm thấy có chút phổ thông, chỉ nhìn bên ngoài chỉ là một thanh phổ thông thông kiếm. Nhưng thanh này linh âm kiếm là từ phía trên âm trong tiên mộ mang ra. Mặc dù không biết phẩm giai, lại có thể cảm giác được thanh kiếm này bất phàm. Ni khép sách lại tịch về sau, Bạch Vận luôn có chút cảm giác những vật này cũng không tốt lắm tiêu hóa. Những vật này còn là lúc sau chậm rãi hiểu rõ tốt. Hắn xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lại, đêm tĩnh lợi hại, cũng buồn ngủ, liền ngã giường liền ngủ. Sáng sớm hôm sau liền gặp được Lâm Tuyết. Lâm Tuyết gần nhất cái này hai trời tu luyện thần thức tương đối thuận lợi. Trong lòng không biết có bao nhiêu thoải mái, tâm tình cũng là rất tốt. Hắn gặp Bạch Vận lên cũng sớm, quá khứ lên tiếng chào, Vận Nhi, sớm, hôm nay hẳn là liền sẽ làm nhiệm vụ, chúng ta một hồi có thể đi tổng vụ các đi xem một chút. Được rồi Tuyết tỷ, Bạch Vận cứng rắn một câu, hai người cùng một chỗ ăn xong điểm tâm về sau, liền tại đi hướng tổng vụ các trên đường gặp Vũ Hân. Bạch Vận vì bọn nàng hai người giới thiệu một phen, ba nữ tử cùng đi tổng vụ các, chỉ gặp tổng vụ các trước cửa thông cáo bài quả nhiên ban bố nhiệm vụ. Nam Vũ Viện tổng vụ các cùng Nam Thần Viện tổng vụ các khác biệt. Nam Thần Viện tổng vụ các tùy thời tùy chỗ đều có nhiệm vụ. Có thể kiếm lấy dược liệu cùng tiền nhiệm vụ tại Nam Vũ Viện bên trong lại là lúc nào cũng khan hiếm. Thậm chí một làm nhiệm vụ liền là mười mấy hai mươi người cùng một chỗ chấp hành cái chủng loại. Kia, đây coi là tương đối lớn nhiệm vụ, tiểu nhân nhiệm vụ cũng kém không nhiều muốn bốn năm người cộng đồng chấp hành. Cộng đồng chấp hành tương đối đối Nam Thiên Học Viện có chỗ tốt. Bồi dưỡng một nhân tài vốn cũng không dễ dàng, nếu như tại nhiệm vụ bên trong xảy ra sự tình. Tổn thất bất cứ một người đệ tử nào đều là Nam Thiên Học Viện tất cả cao tầng không nguyện ý tiếp nhận, mà nhiệm vụ lần này tuyên bố địa điểm là tại Tinh Vân quận Thiên Vân Thành nhìn tinh núi. Là tất cả linh vũ cảnh đệ tử đều có thể tham gia một lần thí luyện. Là có 7 đại thanh đồng cấp học viện cộng đồng tổ chức một lần hoạt động. Chỉ cần đến linh vũ cảnh liền có tư cách tham gia thí luyện. Cũng coi là 7 đại học viện một lần liên hợp. Là tự nguyện tham gia, nếu là cộng đồng liên hợp, cũng liền không có nguy hiểm tính mạng. Bạch Vận nhìn qua Tinh Vân quận ba chữ lại là hơi có chút ngây ngẩn cả người. Đây là hắn không muốn đi địa phương, nhưng hắn cũng minh bạch, tóm lại là phải đối mặt. Hết chương.